Điều giáo dục vọng đô thị, chương 5, cầu ba ba và bác sĩ cùng nhau, play xúc tu thành quả điều giáo. Góc truyện audio.com, không cần để ba ba nhìn thấy bộ dáng đãng bị người khác thao của mình. Trương Thanh thẹn thùng tính đứng lên, che đậy tình trạng trước mắt của mình nhưng cũng không còn kịp rồi. Trương Duyên vừa vào cửa đã nhìn thấy bộ dáng loạn Trương Thanh như thế, giả vờ đi vào lo lắng cho Trương Thanh, ôm lấy cả người trần trụi, phân thân giả vẫn còn bị mắc kẹt giữa hai chân của cậu bé, lo lắng hỏi bác sĩ Thanh Thanh cháu ấy thế nào rồi. Anh cũng thấy đấy, thân thể song tính nhân vốn rất mẫn cảm, tính dục cường mà tiểu tao hóa này càng háo hức mong đợi hơn. Chính là loại người này anh cứ để cháu ngốc một mình cũng có thể bản thân tự thủ, càng đừng nói nhìn thấy nam nhân khác, lúc đó còn không nhào lên lắc mông cầu làm a. Cháu, thiếu niên nghe được lời đánh giá của bác sĩ đối với mình, cậu vốn tính phản bác lại, nhưng nghĩ đến tình huống loạn của chính mình vừa rồi lại không biết nói cái gì, chỉ có đem khuôn mặt đỏ bừng của mình chôn vào trong lòng ngực ba ba yên lặng nghe. Do đó cũng xem nhẹ ánh mắt hiểu ngầm trao đổi giữa ba ba và bác sĩ. Vậy bác sĩ, Thanh Thanh như vậy phải làm thế nào đây? Cháu cơ bản là tao hóa, trong mọi khoảng khắc như vậy đều phát tao, về sau ở nhà liền không cho cháu mặc quần lót, dù sao có mặc cũng lập tức ướt nhẹp. Sau đó ở trong nhà thì chuẩn bị nhiều một ít công cụ cho cháu dùng tại thời điểm phát tao. Nếu muốn đi ra bên ngoài thì cho cháu mặc quần màu đen đi, như vậy khi thủy làm ướt cũng không ai nhận ra. Ừ, được, còn có cháu là đêm qua mới đến nhà anh đi. Đến hiện tại bị làm đạt cao trào bao nhiêu lần rồi? Ừ, tối hôm qua Thanh Thanh vừa đến nhà ta liền chính mình ngồi trên sofa cọ sát hoa huyết cao trào một lần, sau đó lại cầu ta dùng đại kê ba thao hắn, sáng nay lại lặng lẽ leo lên ngồi ở trên kê ba, phân thân của tôi tự an ủi, tôi xuống lầu chuẩn bị điểm tâm thì thời điểm đó cháu lại tự chính mình ăn giường trụ cùng dùng điều khiển từ xa cao trào một lần, lại thêm vừa rồi anh lại vừa kiểm tra cho cháu bị hai căn giả phân thân thao đạt cao trào lần này nữa là tổng cộng 5-6 lần đi. Thường xuyên như vậy có hay không sẽ đối với thân thể không tốt hay không bác sĩ? Thực ra đương nhiên là không, trải qua một hồi loạn cùng dịch thể nam nhân cải tạo nuôi dưỡng làm cho thân thể thiếu niên thực ra đã sớm trở nên hết sức đãng, có thể không ngừng cao trào phun nước. Nếu về sau nam nhân lại cùng hắn bảo trì gấp đôi thì cho dù cả ngày phát tình cũng sẽ không đối với cơ thể tạo ảnh hưởng không tốt. Sở dĩ hỏi như vậy cũng chỉ vì sở thích xấu của nam nhân mà thôi. Đương nhiên sẽ cho nên đợi ta cho ngươi này nọ, ngươi bình thường liền cho hắn mang ở phía trước đem mã mắt cho hắn đổ lên, như vậy liền bắn không ra đến, khiến hắn khống chế một chút tần suất. Cho nên đợi tôi cho anh vài đồ vật này nọ, anh bình thường cho cháu ấy mang lên chặn lại trước mã mắt của cháu, như vậy sẽ không bắn nhanh ra, để kiểm soát tần suất của cháu. Mã mắt, cái lỗ đi tiểu ý, nằm phía trên phân thân. Trương Thanh nghe thấy bác sĩ muốn ba ba đem côn TST phía trước của mình chặn lại, thân thể dâng lên một cỗ khoái cảm kỳ lạ, tối hôm qua đã trải nghiệm qua cảm giác bị đè nén tới cuối cùng cũng đạt tới cực hạn khoái cảm mà phun trào. Nhịn không được tại trong lòng ba ba mà vặn vẹo, thủy chảy ướt nhẹp không ngừng tại hai cánh hoa nửa người dưới đã hai ngày bị thao sưng đỏ to lên ma sát với hai bàn tay lớn của ba ba. Chợt có người hiện diện trước, góc truyện audio.com. Mặt như vậy cũng có thể phát tao, như vậy liền nhịn không được thích bị nam nhân thao sao tao hóa. Bác sĩ nhìn thấy bộ dáng Thanh Thanh, ánh mắt sắc bén quét nhìn nửa người dưới mẫn cảm của cậu, trong miệng không ngừng nói ra những từ ngữ hạ lưu vũ nhục. Nghe được bác sĩ nói, nghĩ đến điều bác sĩ cùng ba ba hai người liền phô ra một mặt đãng và phóng đãng của mình trước mặt hai người, đạo đức trong lòng khiến Trương Thanh cảm thấy kích thích làm cho nửa người dưới không ngừng co rút lại. Như thế nào, còn nghĩ đến bị ta và ba ba ngươi hai người cùng nhau thao sao, đồ đê tiện. Bác sĩ lại nói những lời vũ nhục, đi tới nắm lấy hai căn giả phân thân thô to, trước tiên là hung hăng cắm vô bên trong huyệt của Trương Thanh, sau đó lại thô lỗ rút nhanh ra rồi ném sang một bên. A, hoa huyệt cùng hậu huyệt đột ngột cảm thấy kích thích làm truyền đến một trận khoái cảm như điện giật truyền về phía toàn thân Trương Thanh, sau khi giả phân thân bị rút ra thì càng nhận được một sự trống rỗng vô tận. Khiến cậu nhịn không được chính mình ở trong lòng ba ba mà khốn khổ vặn vẹo mông, dang rộng hai chân hướng về phía người khẩn cầu thao lộng, hoàn toàn không thể tự suy nghĩ tại sao trong lòng một ba ba ôn nhu từ ái lại để cậu bị bác sĩ đùa bỡn thân thể và dùng lời để nhục nhã cậu. Muốn bị thao sao, cậu ta và ba ba cháu cùng nhau dùng đại kê ba thao cháu đi, bác sĩ như là ác ma như thế mà mê hoặc Trương Thanh, muốn đem cậu triệt để kéo cậu vào vực thẳm của dục vọng. Còn nhớ rõ vừa rồi ta dạy ngươi cách muốn gì thì nói chuyện như thế nào không, thẳng thắn hai từ thì mới có thể được phần thưởng Nga, bác sĩ nở nụ cười xấu xa cố ý lộ ra khố hạ cương cứng dụ hoặc Thanh Thanh rõ ràng. Ân A Ân Ba Ba A muốn Thanh Thanh muốn Ba Ba cùng bác sĩ cùng nhau dùng đại kê ba thao lạn Thanh Thanh tao huyệt cùng tao bức Ba Ba cùng bác sĩ cùng nhau A mau tới thao Thanh Thanh dùng lực thao lạn Thanh Thanh đi. Hai người đàn ông khôi ngô cao lớn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị và hài lòng giống nhau, gần như đồng thời cởi bỏ thắt lưng, cởi quần của mình lộ ra cự vật khổng lồ tím đen hướng hai cái miệng nhỏ nhắn ngày càng cơ khát chảy nước cắm lấp đầy vào. Sau khi về nhà, Trương Duyên vẫn là ôm Trương Thanh như khi đi ra ngoài ôn nhu hỏi. Thanh Thanh về sau còn muốn đến trường sao? Muốn, ba ba con muốn đi đến trường. Trương Thanh sinh ra tại cô nhi viện, cuộc đời hy vọng nhất chính là thông qua đọc sách mà thay đổi vận mệnh chính mình, tuy rằng hiện tại thân thể đã có nhiều phiền toái thế nhưng là vẫn hy vọng có thể đến trường học tập. Trương Duyên sẽ không nói cho Trương Thanh cho dù ở nhà hắn cũng có thể cho Trương Thanh học tập mời gia sư về, chung quy thì hai tử đi đến trường cũng là lạc thú lớn không phải sao. Hắn cố ý làm ra bộ dáng khó xử nhưng mà bác sĩ nói Thanh Thanh tùy thời đều sẽ phát tao, hơn nữa nửa người dưới luôn chảy thủy làm ướt chính mình thì nên làm cái gì bây giờ đây? Vạn nhất ở trong trường học Thanh Thanh nhịn không được cũng giống như vừa rồi cầu ba ba như vậy mà cầu đồng học dùng đại kê ba thao ngươi thì làm thế nào? Tuy rằng ba ba biết Thanh Thanh là tiểu phụ cơ khát nhưng mà vẫn không hy vọng nhìn thấy Thanh Thanh nơi nơi cầu người khác thượng bản thân mình à. Rõ ràng là bản thân nam nhân một tay tạo ra cục diện Trương Thanh đãng hôm nay, cũng biết thiếu niên thực ra sẽ chỉ ở thời điểm bên cạnh hắn mới đãng như vậy, nam nhân lại bày một bộ dáng lo lắng vô tội, nói ra lời trái lương tâm, muốn nghe. Góc truyện audio.com, con nuôi đãng của mình trong miệng nói ra càng nhiều lời đãng. Thanh Thanh sẽ không, Trương Thanh đỏ mặt cúi đầu trở lại, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng uốn éo mông, nửa người dưới không an phận di chuyển. Ba một tiếng, bàn tay lớn của Trương Duyên đánh vào cái mông toàn thịt trong lòng mình. Còn nói sẽ không, lúc này ba ba mới nhắc một chút, lại bắt đầu phát tao, đi trường học có phải hay không đều phải đi câu dẫn toàn bộ giáo viên nam và nam hài tử một lượt để làm cho bọn họ đến thượng con. Tuy rằng biết rõ ràng loại giật chủ nhân của cơ thể đãng nhưng cũng chỉ có khi đối mặt hắn mới sẽ liền dễ dàng phát tình như thế. Nam nhân vẫn là từ trong miệng không ngừng nói ra nhưng lời vũ nhục muốn khi dễ thiếu niên đang ở trong lòng hắn lộ ra càng nhiều biểu tình bị nhục nhã. Còn Trương Thanh xấu hổ đến nói không ra lời, chung quy hiện tại trong lòng cậu cũng thừa nhận bản thân chính là một khi nhìn thấy nam nhân liền muốn bị thao thành tao hóa. Kia phải làm sao bây giờ, ba ba Thanh Thanh muốn đi đến trường ô ba ba nhìn thấy tâm nguyện của bản thân cho tới nay chỉ bởi vì thân thể đãng mà không đạt được. Thiếu niên nhịn không được mà khóc thút thít. Thế này, bên trong công ty ba ba vừa nghiên cứu ra có đồ tốt con thử mang theo nó đi, nếu có thể mang thì ba bà sẽ cho con đi đến trường. Là cái gì vậy ba ba? Thiếu niên nghe thấy được tin tức tốt nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam nhân cầm ra một đoạn ti đằng, thực ra nó là một đoạn phân thân thôi, có thể sinh sản vô hạn tăng trưởng thô to, đặc biệt là ngâm trong thủy thì sinh trưởng sẽ càng tốt. Ti đằng, dây leo, Trương Thanh đáp ứng yêu cầu của ba ba đem đoàn ti đằng nhéo vào bên trong hoa huyết của mình, sau đó không ngừng mấp máy nội bích cố gắng đè ép đem nó hướng sâu vào hoa huyết. Ân ba ba thật kỳ quái a, Thanh Thanh thật là khó chịu, một đoàn ti đằng thô ráp di chuyển bên trong nội bích hoa huyết mềm mại chọc hoa huyết Trương Thanh run rẩy co rút không ngừng, rốt cuộc thời điểm đợi cho dây leo tiến vào sâu địa phương không thể vào nữa. Trương Thanh nửa người dưới ngứa ngáy vô cùng, huyệt khẩu trống rỗng không ngừng hé ra rồi co lại, đói khát muốn bị cái gì đó lấp đầy. Cậu học theo lời dạy của bác sĩ tại phòng khám mở miệng nói những lời thiệt đãng cộng thi thiệt hướng về phía phụ thân của mình cầu hoan. Hy vọng nam nhân dùng bất kể là đại kê ba càng tốt còn là giả phân thân cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể nhồi đầy nhục huyệt trống rỗng của cậu liền thỏa mãn. Nam nhân nhưng không có làm ra bất cứ hành động nào để thỏa mãn cậu, còn đè tay cậu lại muốn hướng tới tiểu huyệt dục cầu bất mãn của mình, ngay lập tức cậu bất mãn oán trách nam nhân, đột nhiên cảm bên trong hậu huyệt của mình truyền đến cảm giác căng trướng kỳ quái. Một đoàn dây leo kia bị ngâm trong thủy sau đó liền tăng trưởng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hoa huyệt, cành cây không ngừng ở bên trong nội bích ngọ nguậy, cọ sát nhục thịt bích. Một chút rồi một chút đâm chọc hoa tâm, vài nhánh còn quấn lên, hình thành một căn cự đại rễ cây bề mặt lồi lõm lại thô to, làm cho nhục huyệt căng to ra tới cực hạn, và ngay cả thủy phân bố bên trong cũng bị chặn trong cơ thể, làm bôi trơn để cho dây leo không ngừng di chuyển. Loại khoái cảm này trước này chưa từng có kích thích Trương Thanh không ngừng lớn tiếng rên gì quên đi thời gian và nơi trốn. A ân a ba ba Thanh Thanh muốn không được rồi a quá thô ân a cáp cáp không được không cần chỗ đó hoa tâm muốn. Góc truyện audio.com, bị đâm thủng quá sâu a a a, thiếu niên chấp nhận bên trong cơ thể phun ra thủy tưới dây leo lan ra khỏi hoa huyệt nhánh cây vươn ra quấn đầy toàn thân cậu. Một căn thô to giống cánh tay to khỏe trẻ em và vỏ cây thô ráp chen vào hậu huyệt không ngừng đâm đi vào sâu, còn chừa ra một ít lá non ở cành bên trên, để cành có thể càng thuận lợi cho việc không ngừng đâm vào rút ra cọ sát kích thích tường thịt mềm mại bên trong. Một căn dây leo nhỏ dài như dây thừng buộc chặt thiếu niên rồi đùa bỡn âm hạch của cậu tiểu hạch hồng nộn mất đi sự bảo vệ của hai phiến âm hộ đầy đặn lộ ra ở trong không khí, do dây thừng không ngừng ma sát qua lại, bị trêu chọc liền nhanh chóng sưng đỏ lên, sưng to sung huyết lên một vòng, tựa như một hạt đậu phộng tinh xảo. Không cần Ngoạn Thanh Thanh chỗ đó a rất kích thích a ba ba cứu Thanh Thanh, Thanh Thanh muốn không được rồi rất kích thích muốn hỏng mất tiểu đậu đậu muốn nát mất không cần ân a a a a. Còn có một ít dây leo tràn lên đến nửa người trên, nhéo lấy đầu nhũ đáng yêu đang vểnh lên không một chút lưu tình nào mà xoay tròn xoắn lên, dùng hai phiến lá trà sát thiếu niên hơi ưỡn người lên vì toàn bộ bộ ngực bị cuốn lấy đè ép nhào nặng lên, rõ ràng nhũ thịt không tính là nhiều chính là bị đè ép đến mức sưng lớn như bộ ngực đầy đặn của nữ nhân ân Thanh Thanh đầu nhũ muốn nát mất a không cần ngoạn đầu nhũ Thanh Thanh ân thật thoải mái a ân a chỗ đó a Thanh Thanh muốn đi không được a quá sâu ô Thanh Thanh muốn đi a. Cơ thể nhạy cảm mọi chỗ đều bị đùa bỡn mang đến khoái cảm tột đỉnh, Trương Thanh nhịn không được muốn bắn tinh nhưng mã mắt lại bị một nhánh dây leo thật nhỏ nhanh chóng chui vào kịch liệt đau đớn kèm theo mắc tiểu mãnh liệt làm cho thân thể mang đến tràn ngập khoái cảm kỳ lạ. Côn TST không được bắn tinh thỏa mãn thì hậu huyệt cùng hoa huyệt càng thêm mẫn cảm kích động co rút lại, đột nhiên mạnh mẽ phun ra một phần lớn cổ dịch chảy ra khỏi thân thể tưới ướt dây leo cảm thấy mỹ mãn hấp thu liếm sạch sẽ nội bích cùng dịch tràn ra bên ngoài một giọt cũng không chừa, lúc này mới buông lỏng ra rằng buộc tại mã mắt cho phép thiếu niên không khống chế được mà bắn ra. Về sau mỗi ngày, Thanh Thanh ở trong trường học bị dây leo một bên đùa giỡn một bên thì lên lớp còn dáng chịu đựng không rên gì để không bị đồng học và lão sư phát hiện tan học về nhà thì giống như một con mèo cái phát tình nơi nơi cọ sát từ sofa, thảm hoặc cây cột dùng dụng cụ trong nhà đùa bỡn tiểu huyệt của mình, dùng bất cứ gì có thể cắm vào tiểu huyệt của mình thao cả ngày. Đợi đến khi ba ba về nhà, cảm nhận được khí tức nam nhân mạnh mẽ truyền từ trên người ba ba, nghĩ đến cự đại côn TST nóng bỏng chân thật của nam nhân bắn tinh mang đến cho mình khoái cảm không gì sánh bằng, từ xương tủy nhận ra hương vị làm cho chân Thanh Thanh mềm nhũn không nhúc nhích đi được, chỉ có thể lắc lư banh ra hai nhục thần cùng cánh mông của mình đầy thủy nhiễu giọt cầu ba ba thao cộc cách chương.